ôm đùi boss áp ôn. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Ánh mắt chữ trình sắc bén liếc nhìn Lâm Chí đầy máu bên hông, thầm hận mình lại bị tên này che mắt nhiều năm như vậy. Cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục, Thương Mẫn đã nhanh tỉnh lại sau khi được đưa đến bệnh viện. Cô được Mâu Nghiên bảo vệ rất tốt, bị đá đập vào đầu chỉ bị chút thương ngoài, không cần phải nhập viện. Khi bác sĩ bảo Thương Mẫn đã tỉnh lại về nhà, Thương Mẫn có chút không yên lòng sờ phần bụng dưới hơi nhô ra của mình và hỏi. Tôi muốn kiểm tra xem tình trạng của đứa bé. Cô Thương yên tâm, trước đó chúng tôi đã kiểm tra qua cho cô, đứa bé rất khỏe mạnh và không bị tổn hại gì. Cô thực sự có thể về nhà. Bị cô y tá nhìn với ánh mắt bất lực, Thương Mẫn thẹn thùng gần như đỏ mặt, cô lấy một ít thuốc chống sưng bôi ngoài ra rồi cùng Bạch Chấp rời bệnh viện. Khi hai người đi đến cổng bệnh viện, Thương Mẫn mới đột nhiên phản ứng lại. Tình hình hiện giờ của Mâu Nghiên và Mâu Khải thế nào rồi? Còn có mấy vệ sĩ đã vào trong? Cô rời đi như vậy khi bản thân đã không sao thì có không quá thích hợp. Bạch Chấp, những người khác đâu? Tất cả đều được đưa thẳng trở về nhà cũ nhà họ Mâu. Khi mọi người vừa ra ngoài thì đã có bác sĩ đến kiểm tra qua, đều không có chuyện gì. Về thôi, Thương Mẫn lập tức mất hứng nói. Sau này không được rời khỏi tầm mắt của tôi khi ở bên ngoài. Bạch Chấp bị biến cố bất thình lình của ngày hôm nay làm cho hoảng sợ, cho đến bây giờ tay của anh ta vẫn còn hơi tê. Độ khó trong sự bảo vệ Thương Mẫn dường như có hơi vượt ngoài dự liệu của anh ta. Trên đường trở về từ công xưởng bỏ hoang, dưới sự chất vấn của Bạch Chấp, chữ trình đã nói ra lý do Lâm Chí bắt cóc Thương Mẫn. Bạch Chấp dường như lập tức hiểu ra, nguy hiểm bên cạnh Thương Mẫn thật sự tồn tại ở mọi nơi, anh ta khó mà đề phòng cho được. Đồng thời, lần đầu tiên anh ta cảnh giác sâu sắc đối với nhà cũ nhà họ Mâu, nguy hiểm lần này của Thương Mẫn là do họ mang đến cho cô. Sau khi họ trở về, Bạch Chấp nhất quyết không đồng ý đưa Thương Mẫn đến nhà cũ nhà họ Mâu mà trực tiếp đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Vào lúc này, bầu không khí trong phòng khách trong ngôi nhà cũ nhà họ Mâu thật đáng sợ, ông cụ Mâu nhìn Mâu Khải và Mâu Nghiên vừa mới tỉnh lại, sắc mặt đen hơn đáy nồi. Hai kẻ vô dụng, suýt nữa bị Lâm Chí tóm gọn, còn có mặt mũi trở về. Ông cụ Mâu tức giận đến đau gan. Mâu Nghiên trầm mặt, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Đứng lại, anh vừa đi được hai bước, ông cụ ở phía sau liền chống gậy gầm thét. Nhịp chân bước ra ngoài của Mâu Nghiên không hề dừng lại, nhưng anh không ngờ trước cửa phòng khách lại xuất hiện một hàng vệ sĩ, kiên quyết chặn đường ra khỏi phòng khách. Mời cậu hai trở lại ngồi yên. Ánh mắt ông cụ Mâu sắc bén, nhìn chằm chằm bóng lưng Mâu Nghiên trước khi giải quyết xong một số chuyện. Mâu Nghiên đừng hòng rời khỏi nhà cũ nhà họ Mâu nửa bước. Cách chương.